công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nàng ta trong trẻo như sự cứu rỗi. Muội biết Hồ Diên không hề bẩn thỉu, huynh là vương của sa mạc, là chim ưng tung cánh, trưởng tỷ không thể bẻ gãy được sự kiêu hãnh của huynh. Huynh còn có đại nghiệp chưa hoàn thành, sao có thể cam tâm làm nam sủng của tỷ tỷ được chứ? Thẩm Ly Ca kiên định, Hồ Diên, muội sẽ đưa huynh đi, đưa huynh rời khỏi hoàng cung đại ân. Ta ngồi trong loan kiệu, chơi đùa với móng tay nhuộm cửu đan, lặng lẽ chờ Hồ Diên hành trả lời. Gió đêm đưa đến tiếng hô hấp của hắn. Sau một hồi do dự, hắn khẽ khàng, khàn giọng hỏi, còn muội thì sao? Móc lửng, muội đưa ta đi, có bị nàng ấy trừng phạt không? Giọng Thẩm Ly Ca xúc động đến run rẩy, dường như không chút sợ hãi. Muội, không sao cả, cho dù Thẩm Phong Nguyệt có thủ đoạn độc ác, hoang dâm vô đạo đến đâu, tỷ ấy vẫn là tỷ tỷ của muội, dù có chịu chút trừng phạt, tỷ ấy cũng không lấy mạng muội đâu. Thẩm Ly Ca nhẹ nhàng hít một hơi, chỉ cần thấy huynh rời khỏi đây là đủ rồi. Hồ Diên, muội chỉ mong huynh bình an, không muốn thấy huynh sống nhẫn nhục, dùng thân hầu người, bị tỷ ấy tùy ý chơi đùa trong lòng bàn tay. Huynh rõ ràng cao quý đến thế, trói lọi đến thế, ta nghe rõ từng câu từng chữ trong âm mưu của họ, nhưng không xuất hiện ngăn cản, cho đến khi họ ước định thời gian rời đi. Ngày 15 tháng 5, ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên trời, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng khinh miệt. Trên đời này, chỉ có thứ ta không muốn, không có thứ ta không thể có được. Giống như ta đã vì giành lấy ngôi vị cao nhất mà đi qua con đường đẫm máu. Kiến nghị bàn tán, cường giả phán xét, dù là ánh trăng trên trời, chỉ cần ta muốn, ta đột nhiên khép 5 ngón tay lại, nắm chặt ánh trăng, chưa chắc không thể hái xuống. Giam bên mình, 11 tối hôm đó, vào cái đêm họ bàn kế bỏ trốn, Hồ Diên Hành không thể đi được. Hắn loạng choạng xông vào tẩm cung của ta, lồng N, G, Ư, C rộng lớn phập phồng kịch liệt, như muốn xé toạc quần áo trên người. Hắn như một con sói vương khát máu, lại buộc phải quỳ trước chân ta. TH, D, C, dưới đuôi mắt sắc lạnh, ánh hổ phách trong mắt hắn lộ ra vẻ đau đớn rối loạn như nhuộm máu. Bàn tay to rộng, đầy vết chai mỏng, siết lấy mắt cá chân ta, từ từ dùng sức, nói, ngươi đã làm gì ta? Ta bật cười, môi đỏ tươi khẽ cong, ta mỉm cười thương hại, bóp cằm hắn đang siết chặt. Bản cung xưa nay không làm việc vô ích, ta là phản diện ác độc M, Á, U lạnh như vậy, sao có thể tốt bụng đến mức tự mình xuống địa lao bôi thuốc, đút thuốc cho hắn? Trong thuốc mỡ đó có trùng độc, nếm được mùi M, Á, U sẽ chui vào. Mà đúng lúc, con trùng mẹ khống chế trùng con, lại ở trên người ta. Chỉ cần ta thôi động mẹ trùng, dù hắn có ở tận chân trời góc bể, M, Á, U trong người cũng sẽ sôi lên, nóng rực không chịu nổi. Chỉ khi quay về bên cạnh ta, ta mới là giải dược duy nhất của hắn. Ngoài ra, một khi người mang trùng mẹ chết, kẻ mang trùng con cũng sẽ lập tức C, H, E, T theo. Ta dù có chết, cũng phải kéo theo nam chính của thế giới này chôn cùng. Thà ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn thiên hạ phụ ta, bị bản cung xích lại rồi, không thể trốn được nữa. Đúng không? Thật đáng thương, 15 tháng 5 là một ngày đẹp đấy. Trùng với lễ đốt đèn, ta thậm chí còn rút hết thị vệ trong cung. Muội muội của bản cung còn đang đợi ngươi dưới gốc liễu trước cổng cung. Còn ngươi thì sao? Ngươi quỳ trước mặt bản cung là muốn cầu xin điều gì? Ta ghét bỏ hất cằm hắn ra, ánh mắt lạnh đến tận xương, như một cái tát vang dội lên mặt hắn. Đồng tử hắn run rẩy, cúi đầu như thể xấu hổ. nhưng gương mặt lại càng nóng rực. Ý chí của Hồ Diên Hành mạnh mẽ vô cùng, môi bị cắn đến bật máu. Ta không vội, chậm rãi lật sách tiếp, cho đến khi hắn rên khẽ, ánh mắt đỏ rực vì đê, CV, ân, như sắp nhỏ máu, những đốt ngón tay rộng lớn kêu răng rắc, gân xanh giật mạnh như sắp nổ tung. Hắn run rẩy đưa roi ra, cùng với dọ mõm đến trước mặt ta, khẽ giọng khẩn cầu, dụi vào mắt cá chân ta. Công chúa, giúp ta, 12, chị ơi, chị phản diện tới đánh em đi, em chịu đòn giỏi hơn hắn ta. Tự nhiên được ăn ngon thế này, tôi cứ thấy không quen sao sao ấy. Không được, phải đi học chính trị chút cho tỉnh táo lại. CP Tà Môn cuối cùng cũng sắp làm chuyện đó rồi. Ai tới đánh em một cái đi, để xem em có đang nằm mơ không. Đáng thương như vậy sao? Ta cười lạnh giễu cợt, cúi người ban ơn, hôn lên bờ môi nóng rực run rẩy của hắn, dẫn dụ hắn đuổi theo đến nghiện, sau đó đẩy hắn ra. Ta lạnh lùng nhìn hắn tự tay đeo dọ mõm vào cho mình. Đôi mắt màu hổ phách nhuộm một tầng đỏ sẫm, như dã thú đã thuần phục, cam nguyện cúi đầu, tự đeo xích, cách chương.